Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, phần 78. 78, Cố Lê Xanh. 2. Đánh thưởng thêm càng 13 hàn ngữ hâm dứt khoát dựa ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn như ở nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế nàng ở dùng chính mình tinh thần lực cảm ứng bên ngoài tình hình chiến đấu. Như cũ vẫn là những cái đó phi ưng. Như cũ vẫn là bình thường máy bay hành khách công phòng hệ thống. Thay đổi một người chỉ huy, tình hình chiến đấu cư nhiên lập tức nghịch chuyển. Vừa mới vẫn là một đoàn phi ưng vây quanh phi cơ ở cuối dây, mà hiện tại đã biến thành phi cơ thoát khỏi cuối dày, hơn nữa không ngừng công kích những cái đó phi ưng yếu hại cùng sơ hở chỗ. Thực mau liền đem những cái đó cấp thấp yêu thú đánh quân lính tan rã. Mà kia chỉ ưng vương tựa hồ cảm giác được sự tình không ổn, đã thay đổi thân thể, nhân cơ hội phi xa. Không bao lâu, máy bay hành khách rốt cuộc bằng phẳng xuống dưới, mà Cố Lê Xanh cũng lại lần nữa về tới khoang thuyền. Hơn nữa được đến mọi người vỗ tay, hàn ngữ hâm một bên vỗ tay, một bên dùng chính mình tinh thần lực đi dò xét Cố Lê Xanh sâu cạn. Nàng phát hiện Cố Lê Xanh trên người cư nhiên không có một chút ít năng lượng hơi thở. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn tất cả đều thu liễm lên, chính mình cũng cảm ứng không đến? Hàn ngữ hâm có chút buồn bực. Bất quá trên thế giới này có rất nhiều người đều là thâm tàng bất lộ. Đối với điểm này, hàn ngữ hâm vẫn luôn là tin tưởng. Trải qua một cái nho nhỏ khúc chiết, phi cơ rốt cuộc ở đế đô sân bay Bình Ân hạ xuống rồi. Hàn ngữ hâm bởi vì không có mang nhiều ít hành lý, xuống phi cơ thời điểm đi đặc biệt mau. Bất quá đi ra sân bay, nhìn sân bay phía trước to như vậy quảng trường, nàng đột nhiên có chút cảm khái. Nơi này chính là đế đô A. Từ trước hàn ngữ hâm cũng từng tưởng tượng quá, nhưng là chưa từng hy vọng xa vời chính mình sẽ đặt chân địa phương. Hiện tại nàng tới sân bay phía trước trên quảng trường, dừng lại không ít xe, có thể đi đến đế đô bất luận cái gì một chỗ. Bất quá lúc này, hàn ngữ hâm lại đột nhiên có điểm mờ mịt. Nàng cũng không giống như biết đế đô gen học viện cụ thể vị trí à. Liền ở nàng trầm tư thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một cái có chút quen thuộc giọng nam. Ngươi hảo, ngươi là đang đợi xe sao? Hàn ngữ hâm vừa chuyển đầu, liền thấy được Cố Lê Xanh mặt ôn hòa vô hại, lịch sự văn nhã. Cố lão sư. Hàn ngữ hâm đột nhiên linh quang chợt lóe. Ngài chính là đế đô gen học viện Cố lão sư đúng không? Không biết ngươi có nhận thức hay không Hàn Quân Viễn? Ta kêu Hàn ngữ hâm. Ta là Hàn Quân Viễn cháu ngoại gái. Ta lần này là tới đế đô tìm hắn. Ân, nghe được hàn ngữ hâm nói, Cố Lê Xanh nhướng mày. Mắt kính sau cặp kia thanh triệt con ngươi hiện lên một tia nghiền ngẫm. Ngươi muốn tìm Hàn Quân Viễn? Hắn biết ngươi muốn tới đế đô sao? Ta không nói cho hắn. Ta muốn cho hắn một kinh hỉ. Hàn ngữ hâm ở một bên nhàn nhạt mỉm cười. Đối, là kinh hỉ, hẳn là không phải kinh hách. Thật không khéo, Cố Lê Xanh hơi hơi lắc lắc đầu. Quân viện hắn ra nhiệm vụ đi, phỏng chừng ít nhất còn muốn nửa tháng mới có thể trở về đâu. Cái gì? Nghe được Cố Lê Xanh nói, hàn ngữ hâm lập tức giống như là tiết khí bóng cao su giống nhau. Này Hàn Quân Viễn cư nhiên còn không ở đế đô, chính mình chẳng phải là phát cái không? Nha đầu, ngươi cũng không cần uể oải. Quân Viễn ở trường học làm khách tòa lão sư, hắn có đơn độc ký túc xá, ta có thể mang ngươi qua đi. Ngươi ở trong ký túc xá chờ hắn thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi bao lớn rồi? Hiện tại ở nơi nào đi học a? Cố Lê Xanh nhẹ giọng ân ủi Hàn Ngữ Hâm, còn thuận miệng dò hỏi một chút chuyện của nàng. Đi Đế Đô Gen Học Viện, có phải hay không có cơ hội có thể gặp được Phó Tuyệt đâu? Hàn Ngữ Hâm nghe vậy, lập tức chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt thiên chân vô hại bộ dáng. Ta thật sự có thể đi các ngươi trong học viện chờ ta tiểu cựu cựu sao? Cố lão sư ngươi thật là cái người tốt a. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.